Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, trở về địa cầu. Tâm đào lực lượng lần nữa tăng lên gấp đôi, cảm nhận được thể nội kia tâm trong đao cường hoành lực lượng. Lâm Duệ phấn chấn không thôi, một vị thần tộc thống lĩnh thần hồn, hơn nữa còn là kim quang thần tộc thần hồn. Đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có tăng lên. Thần ma niết diệt đao là thần ma chi hồn xen lẫn chỗ sinh ra lực lượng kinh khủng. Thần ma chi hồn số lượng cùng cá thể thực lực càng mạnh, sinh ra niết diệt chi lực liền càng mạnh. Lần này một vị ma tộc thống lĩnh, một vị thần tộc thống lĩnh, thu hoạch quả thực là trước nay chưa từng có. Giống, ông, tại kia tâm trong đao, màu đen cùng kim sắc rằng co lại chậm rãi xen lẫn. Từng cái ma hồn cùng thần hồn đứng sững. Tại phía trước nhất, một vị ma tộc thống lĩnh cùng thần tộc thống lĩnh hoặc là gào thét hoặc là cầu nguyện, phát ra vang động trời âm thanh. Toàn bộ tâm đao từ lúc đầu dài 1 mét ngắn, biến thành dài 7-8 mét. Hùng hồn niết diệt chi lực biến ảo thành một thanh hung lệ trương dương hư ảo trường đao. Mau chóng rời đi nơi này. Siêu, đạt được mục đích, Lâm Duệ thân thể hóa thành hư ảnh biến mất trong không khí. Chui vào trong bóng tối, vô thanh vô tức rời đi cái này hố sâu. Trở lại phía trên trong rừng, trên bầu trời, thần vô danh tại cùng tam đại thống lĩnh chiến đấu chém giết. Kinh khủng chiến đấu dư ba đem chung quanh tầng nham thạch cùng cây cối toàn bộ phá hủy thành bụi phấn, liền ngay cả phía dưới thần ma hai tộc đều không ngừng tránh né. Kia cùng thần không lưu chém giết ba cái thống lĩnh tại không trung xoay tròn một vòng, không có phát hiện thần không lưu khí tức, không khỏi nhíu mày, chạy đi nơi nào? Ma tộc ba tên thống lĩnh trong lúc nhất thời không nghĩ tới thần không lưu tử vong ý nghĩ này. Một vị thống lĩnh cấp bậc thần tộc, đặc biệt thần không lưu vẫn là kim quang thần tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, coi như không địch lại bọn hắn ba tên thống lĩnh công phạt, tối đa cũng chính là thụ thương, thế nào cũng không có khả năng chết đi. Tựa như trên địa cầu nguyệt phách cấp đồng dạng, các loại chém giết trong thời gian ngắn cũng không quá khả năng phân ra thắng bại. Thủ đoạn đọ sức, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, trừ phi thực lực của hai bên quá mức cách xa. Bên này, một vị ma tộc thống lĩnh tay một chỉ, nhìn xem phía dưới tràn ngập bụi mù hố sâu, quát to, không bao lâu, cái này ba tên ma tộc thống lĩnh hướng xuống mặt bay đi. Xuyên qua bụi mù, lập tức một cái hố xuất hiện ở trước mắt, một đoàn kim sắc hồn lực ngay tại chậm rãi tiêu tán. Thấy cảnh này, ba vị ma tộc thống lĩnh hai mặt nhìn nhau, trong lòng một cái ý nghĩ nâng lên. Chết, chết rồi, một vị ma tộc thống lĩnh khó có thể tin mở miệng nói ra. Kim sắc hồn lực tiêu tán, đây là kim quang thần tộc đặc hữu hồn lực đặc tính. Thần không lưu chết. Một vị khác thống lĩnh tỉnh táo nhìn chằm chằm cái này dần dần tiêu tán kim sắc hồn lực nói. Bất quá nói đến cuối cùng nhất, ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Đây là thần không lưu a, không phải cái gì a miêu a cầu. Tại toàn bộ kim quang thần tộc bên trong, cũng là có thể đứng vào trước 20 thống lĩnh cấp nhân vật. Thế mà bị bọn hắn đánh chết. Cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị đi. Điều tra một lần, cuối cùng nhất một vị ma tộc thống lĩnh nói. Ba vị ma tộc thống lĩnh ở đây tìm kiếm một lần. Cuối cùng nhất cuối cùng xác định, thần không lưu chết đi tin tức. Chết, ha ha, thần không lưu chết. Một vị ma tộc thống lĩnh cuồng hỉ, giống to, tin tức này cho bọn hắn kinh hỉ quá lớn. Thần tộc cùng ma tộc thế hệ cừu địch, một vị thống lĩnh cấp bậc chiến kỹ, đây tuyệt đối là kinh thiên chi công, không chút nào khoa trương, chỉ cần đem phần này công lao đưa trước đi, chỉ sợ ngay cả yểm thông ma chủ đều muốn tiếp kiến bọn hắn. cái này âm thanh giống to trên chiến trường truyền bá, giống như tiếng sấm nổ tung. Một nháy mắt, tất cả thần ma hai tộc đều nghe được cái tin tức kinh người này. Giống, trên chiến trường, ma tộc các chiến sĩ lớn tiếng gầm thét, phát ra cuồng dã tiếng kêu, khí thế càng thêm hung mãnh. Cái gì? Thần không lưu thống lĩnh chết rồi. Đây không có khả năng. Cùng ma tộc chiến sĩ hưng phấn tiếng giống so sánh, thần tộc bên này, chúng thần tộc nhau nhau không thể tin được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường xu thế càng thêm sáng tỏ. Lúc đầu thần tộc số lượng liền so ma tộc muốn ít rất nhiều. Sau một khắc, thần tộc liên tục bại lui, ngăn cản không thể, lộng xoạt. Một cái yểm thông cấm quân cưỡi địa ngục u yểm mã đằng cướp mà qua. Trường mâu vung qua, lộng xoạt một tiếng, ngay tại phía trước công kích chém giết kim quang thần tộc chiến sĩ nỗ lực đem trường kích trước. Người chặn lại, trường kích nháy mắt vỡ vụn hóa thành mấy cánh. Kia kim quang thần tộc chiến sĩ thân thể vẫn xông về phía trước phong. Theo sau, trên lồng ngực của hắn một cái đen nhánh tản ra hắc vụ vết thương xuất hiện. Xoạt một tiếng hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Tình hình như vậy tại toàn bộ chiến trường Trung Tần Phồn xuất hiện. Không có thống lĩnh xuất lĩnh, thần tộc chiến lực đại giảm, lại thêm quân tâm bất ổn, khí thế kém xa tít tắp ma tộc quân đội. Không đúng, không thích hợp. Cuồng hỉ qua sau, một vị ma tộc thống lĩnh tỉnh táo lại, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quát, không thích hợp. Thần không lưu thế nào khả năng như thế dễ dàng chết đi. Ha ha, bị chúng ta ba vị thống lĩnh vây công. Cho dù thần không lưu là sắt thép thân thể, cũng ngăn cản không nổi chúng ta công phạt. Ngươi quá lo lắng, một vị khác thống lĩnh khoát tay áo. Không thèm để ý nói. Đừng nói thần không lưu, liền xem như ta, trong khoảng thời gian ngắn bị ba tên thống lĩnh vây công. Cũng không có khả năng như thế nhanh chết đi. Thần không lưu thân là kim quang thần tộc thiên tài thống lĩnh. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vị kia thống lĩnh hừ lạnh một tiếng nói. Một vị khác thống lĩnh chẹn họng một chút. Tỉnh táo lại trầm tư. Đột nhiên giật mình. Nơi này còn ẩn giấu đi một người thống lĩnh cấp cao thủ. Cuối cùng nhất một vị ma tộc thống lĩnh con mắt quét ngang toàn bộ chiến trường. Yên lặng quan sát, giờ phút này mở miệng nói ra, kia thống lĩnh gật đầu nói ra, không sai, mà lại ta càng phát cảm thấy, cái này thống lĩnh cấp cao thủ, chính là chúng ta yểm thông thành truy sát cái kia hung thủ. Cái gì? Nghe được kia thống lĩnh, cái khác hai vị ma tộc thống lĩnh trong lòng hoảng hốt, cảm thấy hồn thể run lên, ánh mắt vội vàng hướng nhìn bốn phía. Thần không lưu, hỗn trướng, trên bầu trời, thần vô danh nghe được kia thống lĩnh tiếng hét lớn, không khỏi giận dữ không thôi, thần không lưu thế mà chết rồi, thần vô danh trong lòng khó nén lửa giận, ầm ầm, thần vô danh trường thương vung lên, đem ba tên thống lĩnh bước lui, thân thể hóa thành một vòng kim quang bay đến trên mặt đất. Quả nhiên, kia trên mặt đất thần không lưu kim sắc hồn lực đã tiêu tán trống không. Trong mắt, một vòng kim quang tuôn ra, thần vô danh toàn thân hồn lực bộc phát, hắn gầm nhẹ, hướng phía kia, giết chết thần không lưu ba tên thống lĩnh đánh tới. Chậm rãi, thần vô danh, thần không lưu cũng không phải là chết bởi chúng ta chi thủ. Kia ba tên ma tộc thống lĩnh cũng không muốn làm cõng nổi hiệp. Lập tức hét lớn nói, nhưng lúc này thần vô danh nơi nào sẽ nghe hắn. Trường thương vung lên, vô kiên bất tồi hồn lực hướng phía bọn hắn đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, ba tên ma tộc thống lĩnh không ngừng cùng thần vô danh đụng vào nhau. Kim sắc cùng màu đen xen lẫn, trong chốc lát hồn lực ba động hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Sau một khắc, trên bầu trời đệ nhị thống lĩnh, đệ tam thống lĩnh chờ ba tên ma tộc thống lĩnh lại đi xuống vọt tới. hướng phía thần vô danh đánh tới. Một nháy mắt, thần vô danh tả hữu ngăn cản, lập tức lâm vào tuyệt đối hạ phong. Đệ nhị thống lĩnh hướng phía mặt khác năm tên thống lĩnh truyền một cái đằng đằng sát khí ánh mắt. Cái khác thống lĩnh lập tức hiểu ý, lúc này cũng đừng quản cái gì hung thủ không hung thủ. Trước đem thần vô danh đánh giết, mở rộng chiến quả lại nói, nếu là thật đem thần vô danh đánh giết tại chỗ, vậy đơn giản là trước nay chưa từng có chiến quả. Kim quang thần tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lần sau gặp được các ngươi, chính là yểm thông thành thành phá đi ngày. Thần vô danh thấy đại thế đã mất, hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành kim quang, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa, không ra một hơi thời gian liền biến mất ở chúng ma tộc trong mắt. Đệ nhị thống lĩnh đang muốn đuổi theo, nhíu mày nhìn thoáng qua kia biến mất vô tung vô ảnh kim quang. Bỏ đi đuổi theo suy nghĩ, giết, vung tay lên, đệ nhị thống lĩnh mệnh lệnh dưới trướng ma tộc chiến sĩ đem còn lại thần tộc chiến sĩ giết chóc hầu như không còn, cút ra đây cho ta, chờ thần tộc giết sạch. Đệ tam thống lĩnh con mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía một chỗ chỗ bóng tối. Trong tay từng vòng chú văn hiện lên, bàn tay vỗ, một đầu bò cạp độc bộ dáng hư ảnh hướng phía nơi đó dương nanh múa vuốt phóng đi. Oanh, kia trong rừng, tươi tốt thảm thực vật bị tạc mờ. Từ từ, kia trong không khí, lộ ra một cái hất lên áo khoác màu đen thân ảnh ra. Đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn chằm chằm hết thảy bảy vị thống lĩnh cấp bậc ma tộc nhìn. Không nói một lời, màu đen cái bóng, quả nhiên là ngươi, giết chết ta yểm thông ma tộc thứ 21 thống lĩnh. Đệ tam thống lĩnh hai mắt băng lãnh vô tình nhìn xem Lâm Duệ. Lạnh giọng nói, Lâm Duệ không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, thần không lưu chắc hẳn cũng là ngươi giết đi, ngươi đến cùng là ai? Đệ nhị thống lĩnh nhìn xem Lâm Duệ. Tựa hồ muốn xuyên qua áo khoác màu đen xem thấu Lâm Duệ khuôn mặt. Lần này Lâm Duệ nhẹ gật đầu, theo sau lại lắc đầu. Siêu siêu, bảy tên ma tộc thống lĩnh lách mình đi vào Lâm Duệ chung quanh. Phân loại tại bốn phương tám hướng, đem Lâm Duệ phương hướng toàn bộ phong tỏa. Xuất thủ, đệ nhị thống lĩnh toàn thân cuồng bạo hồn lực bộc phát. Cầm trong tay như là liêm đao chạm vũ khí, bỗng nhiên vung lên, tựa như u sương mù chú văn lít nha lít nhít đếm không hết hướng phía Lâm Duệ đánh tới. Giữa không trung, kia u sương mù chú văn hóa thành một đầu ngửa mặt lên trời gào thét độc lang. Há miệng phun một cái, khí độc phun ra, cái khác sáu vị ma tộc thống lĩnh nhau nhau xuất thủ. Một nháy mắt, bảy vị thống lĩnh cấp bậc cường giả xuất thủ, toàn bộ chiến trường bụi đất tung bay, cát bay đá chạy, chú thuật uy lực đáng sợ để ma tộc các cấm quân đều kinh hãi không thôi. Nhưng mà đối mặt công kích kinh khủng như thế, Lâm Duệ đứng ở nguyên địa, không có một tia động tác, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Trở về, Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn về phía thanh dương dâng lên, dần dần biến thành màu xanh bầu trời, lập tức khiên động thần ma chi thư bên trong lực lượng, tiếp dẫn trở về địa cầu. Siêu, tại bảy đại ma tộc thống lĩnh ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Duệ hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, từ trên bầu trời bay đi, tốc độ như là bạch hồng quán nhật, chỉ là trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. Rời đi phương thế giới này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.